Lâm Nhã Hiên bật khóc, uất ức nói, Lư Vi bị người ta hạ thuốc, không những mất giọng mà còn bị hủy khuôn mặt. Cái gì? Mục Hàn cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua, Lư Vi tổ chức buổi gặp mặt và ký tặng ảnh cho người hâm mộ. Một trong những người hâm mộ đã chủ động cầm cốc nước đến, nói là thông cảm cho sự vất vả của Lư Vi. Kết quả là Lư Vi uống xong, giọng nói trở nên bất thường. Người hâm mộ đó lại lấy axit đã chuẩn bị sẵn ra tạt vào mặt Lư Vi, khiến mặt cô ấy bị biến dạng. Lâm Nhã Hiên uất ức nói, đối với sự phát triển hiện giờ của tập đoàn Thiên Thành, giải trí Thiên Thành chiếm một phần quan trọng. Đặc biệt, Lư Vi là con át chủ bài của giải trí Thiên Thành. Một khi không còn Lư Vi nữa thì đó sẽ là một đòn nặng nề giáng xuống sự phát triển của giải trí Thiên Thành. Thật quá ác độc. Mục Hàn nghe xong liền đập bàn đứng dậy. Rốt cuộc là hận đến mức nào mà lại hại Lư Vi ra nông nỗi này chứ? Không chỉ có vậy, Lâm Nhã Hiên lập tức nghĩ đến chuyện khác. Chồng à, vào ngày Lư Vi gặp phải sự cố, Hoa Ức Đông Hải đột nhiên hủy hợp đồng với chúng ta. Em đã gọi điện hỏi. Bọn họ nói là chủ tịch của bọn họ đã đổi thành người khác rồi. Xem ra là đang cố ý nhắm vào tập đoàn Thiên Thành. Mục Hàn nheo mắt lại. Là ai đây? Lúc này, ở nhà họ Sở ở Đông Hải. Cái gì? Sở Nhậm Hành vô cùng tức giận, đập bàn đứng phắt dậy. Phàn Thành Vương bị quân đội bắt đi rồi sao? Sao có thể trùng hợp như vậy? Đúng lúc chúng ta chuẩn bị mượn dao giết người thì quân đội lại ra tay. Lẽ nào Mục Hàn còn có quan hệ gì đó với quân đội sao? Cháu thấy không có khả năng đó. Sở Chí Minh lắc đầu nói. Mục Hàn chỉ là một thằng ở rể. Nếu có quan hệ với quân đội thì cậu ta không thể ở rể được. Theo cháu thấy, phần lớn là do tên Phản Thành Vương này đã làm rất nhiều chuyện quá đáng ở đảo Trùng Minh, nên bị người ta nhắm vào. Là ai nhắm vào cậu ta đây? Sở Nhậm Hành nhíu mày hỏi. Gia chủ, lẽ nào ông quên mất hiện tại ai đang ở tỉnh này sao? Sở Chí Minh chỉ lên trời. Hà, Sở Nhậm Hành lập tức phản ứng lại. Ý cháu là, người đó, đúng vậy. Sở Chí Minh gật đầu. Người đó luôn ghét cái ác như kẻ thù. Phàn Thành Vương lại khiến dư luận phẫn nộ. Có lẽ hắn sớm đã bị người đó nhắm tới. Chỉ là đúng lúc chúng ta chuẩn bị ra tay thì người đó cũng ra tay. Tên vô dụng ăn bám Mục Hàn cũng may mắn thật đấy. Sở Nhậm Hành nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thuyết phục lắm. Lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sao? Bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này ông thật không cam lòng. Phải biết rằng, một thời gian nữa, nhà họ Sở chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp gia tộc thường niên. Cuộc họp gia tộc lần này sẽ khác với những năm trước. Năm nay được tổ chức ở nhà họ Sở chúng ta. Đây là cơ hội tuyệt vời để nhà họ Sở chúng ta áp đảo các phe phái nhà họ Sở khác. Nếu để bọn họ biết ông có một đứa cháu ngoại vô dụng thì thật mất mặt. Cách chương.